Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio, một kênh chuyên về truyện cổ trang rất là đặc sắc. Mấy ngày vừa rồi thì mình có thông báo là mình cũng có một chút là gọi là ốm, chính vì vậy mà hôm nay thì mới có thể là đọc được cho mọi người. Trước khi mà chúng ta vào tập truyện mới thì mình cũng xin lược qua một chút nội dung ở tập truyện cũ. Như là mọi người đã biết thì trong quá khứ thì Tả Trường Tiếu chính là cửu kiếp thần Lữ Nhất Hải đã phản lại bang phái và bị đường chủ Diệp Mịch truy sát. Mà đường chủ Diệp Mịch thì chính là cha của A Vân, ông Thợ Mộc. Cái việc truy sát đó thì là theo môn quy thôi, ai phản lại bang phái thì sẽ bị truy sát, rõ ràng là theo môn quy. Tuy nhiên thì cửu kiếp thần Lữ Nhất Hải không biết bằng vào cách gì mà đã trốn thoát được cái sự truy sát đó. Sau đó thì đường chủ Diệp Mịch sợ bị trả thù nên đã mai danh ẩn tích ở Cô Thủy Trấn làm nghề thợ mộc và có được một người con gái chính là A Vân. Tuy nhiên thì mãi đến sau này là hiện tại đó thì không biết bằng cách nào mà đường chủ Diệp Mịch vẫn bị cửu kiếp thần Lữ Nhất Hải lần ra được tung tích. Và cửu cướp thần Lữ Nhất Hải đã bày ra một kế hoạch để mà diệt sát được cả nhà của đường chủ Diệp Mịch để trả lại mối thù năm xưa. Ở tập trước thì đường chủ Diệp Mịch đang ở giữa vòng vây của mấy chục cao thủ dưới trướng của cửu kiếp thần, và liệu ông có thể thoát được hay không. Ngoài ra thì còn có cô nàng A Vân, con gái của đường chủ Diệp Mịch, và nhân vật chính của chúng ta, Hàn Tiểu Tranh, một thằng nhóc không biết võ công gì cả. Liệu rằng có cơ may nào cho hai người này ở giữa vòng vây của kẻ địch hay không, thì chúng ta sẽ đón nghe ngay tập 5 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Nhân ngay sau đây. Các bạn nhớ nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là ấn đăng ký kênh để mà cập nhật những tập truyện mới nhất, những bộ truyện hay nhất, đặc sắc nhất về thể loại cổ trang. Ngoài ra thì mình có xin bật bí một chút, đó chính là sau bộ truyện này thì mình sẽ làm về một bộ cổ trang nhưng mà theo phong cách quân sự, bày binh bố trận, nói chung là rất là ác liệt, hoành tráng. Chính vì vậy mà các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những tập truyện rất là hấp dẫn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 5 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Và lúc này thì Diệp Thích, à mình xin lỗi, không phải là Diệp Mịch mà là Diệp Thích. Lúc này thì đường chủ Diệp Thích tay hữu đã bị một ngọn roi quất trúng, người ông trao đi. Tuy nhiên thì tay tả nhanh chóng chộp lấy ngọn roi. Đối phương không ngờ Diệp Thích dám dùng tay để chộp lấy binh khí của mình nên vội vàng biến chiêu muốn dùng roi để chọi lấy tay của ông. Chương 9: Độc chiến quần tà. Lúc này đây thì tay của Diệp Thích hạ xuống. Đối phương bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng dị thường, không tự chủ được mà y phải buông tay. Ngọn roi bỗng thẳng cứng như là mũi tên nhắm vào ngực của y mà đánh tới. Người này cả kinh không kịp tránh né. Y liền đưa chân chặn ngọn roi, đưa tay chặn ngọn roi. Chỉ nghe soạt một tiếng, ngọn roi đã xuyên thủng lòng bàn tay của y mà đâm vào ngực. Cổ họng của y thì phát ra tiếng kỳ lạ, sau đó y cùng với cả mũi roi đều ngã xuống. Một tiếng ọc ọc ọc vang lên. Diệp Thích mửa ra một búng máu tươi. Người ở Cô Thủy Trấn thì vô cùng thất sắc. Họ đã nhìn thấy ông thợ mộc thần dũng như thế nên đang thầm cổ vũ. ngờ đâu lại thêm diễn biến như vậy. Hàn Tiểu Tranh và A Vân thì càng chấn động hơn nữa. A Vân hoảng sợ quá, sắp kêu lên, song đã bị Hàn Tiểu Tranh bịt chặt miệng lại. Gã biết rằng nếu bị khám phá vào lúc này thì sẽ phân tán tinh lực của ông thợ mộc, vì ông vừa phải chống địch lại còn phải vừa phải bảo vệ cho A Vân và gã nữa, tình thế sẽ càng thêm bất lợi. Pinh một tiếng, tay tả của Diệp Thích đang đối trường cùng với cả một hán tử ốm như cây sậy. Chỉ thấy thân mình của hán tử tung lên như là diều đứt dây, máu phun ra có vòi, hiển nhiên là không thể sống nổi. Nhưng mà Diệp Thích cũng phải liên tục lùi lại mấy bước, không dằn được lại phun ra một bụng máu, sắc diện của ông càng thêm tái nhợt. Lữ Nhất Hải lúc này đắc ý cười dài. Diệp Thích, uy phong năm xưa của ngươi đâu rồi hả? Đến cái bọn tầm thường tép riu như vậy mà cũng cầm chân được ngươi sao? Diệp Tích không đáp lại, lại phóng cước đá vào một cằm kẻ khác. Lữ Nhất Hải cao giọng nói thêm. Cái đồ vô dụng, mau đi bắt nha đầu kia cho ta ra đây. Việc ở đây đã có ta lo rồi. Vừa nói thì lão như là một làn khói phóng đến gần Diệp Tích. Tay hữu sờ vào bên hông lấy ra một cây nhuyễn thương. Hàn Tiểu Tranh thì nghĩ thầm. Xem ra cái vị hắc y nhân thần bí kia nói chẳng sai. Tả lão gia quả là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Chừng như là lão ẩn tính mai danh là để đối phó với Mộc Thúc Thúc. Nhưng mà không biết giữa hai người này có thủ oán gì nhỉ? Tuy nhiên thì về âm mưu của Tả gia muốn cưới A Vân, Hàn Tiểu Tranh đã hiểu. Lữ Nhất Hải sau khi mà ẩn danh thì đã tiếp cận Diệp Thích, định xuất kỳ bất ý sẽ ra tay. Mặt khác thì lão tiến hành việc cưới A Vân cho Tả Chi Nhai, để khi mà chân tướng lộ rõ thì A Vân phải chịu sự lăng nhục của con trai kẻ thù. Đó là một cách báo thù độc ác nhất đối với cả Diệp Thích. Nghĩ đến đây thì Hàn Tiểu Tranh càng hận Lữ Nhất Hải hơn. Tuy gã không biết là do đâu mà 17 năm trước Lữ Nhất Hải và Diệp Thích kết thủ oán, nhưng dù gì đi nữa thì cũng không thể dùng thủ đoạn ti tiện kia để mà đối với cả hậu bối kẻ thù được. 17 năm trước A Vân chưa sinh ra, cái vòng ân oán đó chẳng có quan hệ gì đến cô cả. Hàn Tiểu Tranh vụt nghĩ đến Tả Chi Nhai. Liệu rằng y có biết việc mình cưới A Vân là nằm trong kế hoạch phục thù của cha mình hay không? Và nếu như biết thì y cũng phải là có tội, là cái điều chính xác. Thế nhưng mà A Vân vẫn thích Tả Chi Nhai, điều này quả là khốn nạn thật. Nghĩ đến đây thì Hàn Tiểu Tranh thấy lửa giận bốc lên ngồn ngột. Gã không biết khi mà A Vân biết rõ mọi chuyện thì cô còn có tưởng nhớ tới Tả Chi Nhai nữa hay không. Nếu không có hắc y nhân kia xuất hiện kịp thời, có lẽ âm mưu đã thành rồi. Và hắc y nhân thần bí kia thì chừng như vẫn bảo vệ Hàn Tiểu Tranh và A Vân. Vậy tại sao y không nói rõ mọi chuyện này cho cha của A Vân hay chứ? Trong lúc mà Hàn Tiểu Tranh suy nghĩ lòng vòng thì Diệp Thích và Lữ Nhất Hải đã giao đấu được mấy chục chiêu rồi. Còn những thuộc hạ thì bắt đầu vào nhà tìm kiếm A Vân. Đột nhiên có người kêu lên. Ôi, Tiếu Hành Giả chết rồi kìa. Tiếng kêu kéo Hàn Tiểu Tranh ra khỏi cơn trầm tư. Gã liền lén nhô đầu ra nhìn xuống thì mới thấy bên dưới đã có một nhóm người cầm đao đang lục soát khắp nơi. Chẳng bao lâu thì bọn họ đã tìm kiếm đến căn gác. Chừng ấy gã cùng với cả A Vân có chắp cánh thì cũng khó mà thoát được. Hàn Tiểu Tranh càng thêm bối rối. Gã bỗng nghĩ ra điều gì đó, vội vàng kề tai A Vân nói nhỏ. A Vân, A Vân, mau cởi áo ra đi. A Vân nghe vậy tức giận đỏ mặt. Cái gì? Ngươi, ngươi. Cô không nói ra được lời. Hàn Tiểu Tranh sực nhớ ra vội vàng hạ giọng nói. Đáng chết thật, đáng chết thật. Ý tôi là để tôi mặc áo của A Vân, rồi tôi sẽ từ trên đây nhảy xuống. Phía sau nhà là khô giang, bọn chúng sẽ tưởng tôi là A Vân, sẽ đuổi theo tôi. Như vậy tốt hơn cho A Vân đó. Ý gã muốn nói như vậy, nhưng mà A Vân sẽ bảo toàn được vô sự. Nhưng vì cấp bách quá, gã đành cắt ngang. A Vân bây giờ thì mới hiểu dụng ý của Hàn Tiểu Tranh, dĩ nhiên là không chịu cho gã mạo hiểm rồi. Hàn Tiểu Tranh cuống quáng cả lên, vội vàng nói: "Cô muốn hại chết cả tôi nữa sao? Nhanh đi!" Giọng gã càng thấp hơn nhưng vẫn ra khẩn trương: "Nếu không làm như vậy, cả hai chúng ta ngồi đây chờ chết là cái chắc đó. Cô không nhớ ở dưới nước tôi còn lợi hại hơn cả cá hay sao? Nhanh lên!" Gã lại đổi giọng: "Thôi, thôi, tôi van cô đấy, mau để tôi trốn đi, nhanh lên!" Gã làm thế nào có phải là trốn, rõ ràng là tự đưa mình đến kề đao mà. Nước mắt A Vân lại ứa ra, những giọt nước mắt nóng rơi xuống ướt tay của Hàn Tiểu Tranh, khiến cho gã cũng thấy cay cay mũi. A Vân nghĩ thầm: "A Tranh nói đúng, nếu như cả hai đứa cùng ngồi đây thì ắt phải chịu chết. Thôi chi bằng ta để cho A Tranh nhảy xuống sông Cô Giang, lúc ấy thì ta sẽ cố la lên để mà nhóm ác ma kia đổi hướng chú ý. Như vậy thì đến lúc đó A Tranh có thể thừa cơ mà thoát thân được." Nghĩ như vậy, cô bèn mở nút cởi áo ngoài ra. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim đập loạn xạ. Gã bất giác tự mắng: "Tên tiểu tử này, đừng có nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung." Nhưng gã vẫn tưởng tượng đến nhiều chuyện làm nóng cả hai tai. A Vân đưa áo làm cho gã phải giật mình. Mặc áo vào xong, gã thầm nghĩ: "Lần này nhảy xuống, chưa biết chừng ta chết thì có, nhưng mà thôi kệ." Nghĩ vậy, Hàn Tiểu Tranh thấy buồn buồn, liền nắm lấy tay A Vân và nói: "A Vân, dường như tôi có gì phải nói với cô." "A Tranh nói đi." Một thoáng im lặng, Hàn Tiểu Tranh nói: "Nhưng mà lạ quá, không lời để nói thì mới lạ chứ lại." Sau đó thì gã vùng đứng dậy, xông về hướng vốn có bức tường che lại. Phía ấy là gần bên dòng Khô Giang. Hàn Tiểu Tranh phóng thẳng ra ngoài, liền rơi như là một cánh chim đang lao xuống. Giữa không trung, gã bèn la lớn: "Cha ơi, con ở đây!" Dĩ nhiên là gã giả giọng con gái, lúc này còn kêu được khiến cho gã cũng ngạc nhiên đấy. Gần như là cùng lúc gã phát ra tiếng kêu thì có một giọng khác vang lên: "Cha ơi!" Ngay tích tắc ấy, Hàn Tiểu Tranh chợt hiểu A Vân muốn dùng cách ấy để mà cứu gã. Bất giác Hàn Tiểu Tranh vừa cao hứng vừa giận vừa lo. Ầm một tiếng, gã liền rơi xuống dòng Khô Giang, chìm mất như là đá nặng. Khô Giang thì tự cái tên cũng đã biết, nước sông không lớn. Nếu vào mùa thu thì mùa thu và mùa đông, con sông cạn khô đến mức một con gà mái già cũng sang được bờ bên kia được. Nước sông thì không chảy xiết, chỉ êm đềm thong thả trôi thôi. Hàn Tiểu Tranh chìm mãi đến khi mà trụ lại được. Gã vội vàng quạt tay trồi lên mặt nước, sau đó ló đầu lên cất tiếng la: "Cha ơi! Cha! Con ở đây! Cha ơi!" Vừa kêu gã vừa nghĩ: "Nếu như là bọn chúng chẳng nghe được ta kêu mà chỉ nghe tiếng của A Vân thì tôi chết rồi, nguy mất." Sự thực thì cả nhóm chẳng những là nghe tiếng của Hàn Tiểu Tranh, đồng thời cũng nghe tiếng kêu của A Vân nữa. Cả bọn giật mình chẳng rõ A Vân ở trên gác hay đã nhảy xuống sông rồi. Khựng lại một chút thì nhóm người kia vội vàng chia ra, ba người lên gác, còn lại thì ra mé sông tìm kiếm. Bởi vì chúng biết là A Vân không biết võ công, cho nên nếu cô có trên gác thì chỉ cần ba người đã thử sức đối phó. Còn nếu đã nhảy xuống sông thì phải mất công hơn một chút. Muốn lên gác thì phải leo thang, bởi vì đường nhỏ hẹp nên ba người kia chỉ có thể từng người leo lên một thôi. A Vân nghe theo tiếng leo thang thì trong lòng an ủi đôi chút, tưởng rằng là họ đã bỏ qua Hàn Tiểu Tranh. Nhưng mà lại nghe tiếng người gọi nhau ra mé sông, cô thấy lạnh cả người. Lúc này một người đang bám lấy sàng gác mà leo lên. A Vân thì vốn quyết tâm chịu chết, nhưng mà lúc này nhìn thấy cánh tay lông lá của y thì cô bị một nỗi kinh hoàng chiếm ngự. Cô nghĩ lại trên mình hiện giờ có một lớp áo lót sát người. Thiếu nữ 16 tuổi, nữ tính đã phát triển thành thục. Cô biết có những chuyện đáng sợ hơn cả cái chết. Và sự hoảng sợ đó khiến cho cô bất chấp mọi thứ, liền xông đến cầm lấy một vật nện vào cánh tay lông lá kia. Kẻ kia vội vàng tránh khỏi, vật kia tuột khỏi tay A Vân rơi xuống vỡ tan. Thì ra là một lọ dầu. Kẻ kia thừa dịp chộp lấy tay của cô. A Vân kêu thét cả lên, không giằn tay ra được, Cô liền cúi xuống cắn mạnh vào hộ khẩu kẻ kia. Y rú lên vội vàng buông tay. A Vân quay mình bỏ chạy về phía Hàn Tiểu Tranh vừa nhảy xuống. Cô thu hết sức nhào ra lao xuống dưới. Sau lưng cô có tiếng kêu ngạc nhiên. Giữa không trung thì A Vân thầm nghĩ, dù ta không thông thủy tính cũng còn hơn là rơi vào tay bọn chúng. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn luyến tiếc sinh mạng của mình. Nước sông thì sắp đến gần rồi, A Vân nhắm chặt hai mắt lại. Đột nhiên thì cô cảm thấy bên hông có vật gì đó kéo, mềm. Thân mình không còn rơi xuống nữa. Quá ngạc nhiên, cô quên sợ mở mắt ra nhìn, thì mới biết là mình đang được kéo đi bởi một sợi dây thắt lưng màu đỏ quấn ngang hông. Cô chỉ kịp nhìn thấy phía trước là một con thuyền con. Trên thuyền thì có một nữ nhân trẻ tuổi thì đã ngất đi rồi. Những sự việc sau đó thì cô hoàn toàn không biết được. Nữ nhân trên thuyền kia thì tựa như là túy phất tay đã đón lấy A Vân. Sau đó chiếc thuyền vụt lướt đi rất là mau, trong chớp mắt đã biến mất vào trong màn đêm thăm thẳm. Về phía Hàn Tiểu Tranh thì nhìn thấy A Vân rơi từ trên lầu rơi xuống. Gã biết cô không biết thủy tính nên vội vàng cố hết sức bơi nhanh về phía A Vân. Ngay lúc ấy thì gã nhìn thấy một con thuyền lướt đến như là tên bắn. Nữ nhân trên thuyền tung ra khúc lụa đỏ quần lấy A Vân mà kéo về. Hàn Tiểu Tranh vội vàng kêu to, nhưng mà lúc này A Vân đã hôn mê nên không còn nghe thấy. Nữ nhân kia cũng không chú ý tới gã. Con thuyền và nữ nhân xuất hiện và biến đi rất là đột ngột. Người nào trông thấy cũng có một cảm giác mọi việc diễn ra không được chân thực cho lắm. Lúc này thì mười mấy người của Tả gia đã kéo đến mé sông rồi. Nhờ có ánh lửa thì bọn họ nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh nửa chìm nửa nổi ở dưới nước. Người trên lầu cũng ló đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một mình Hàn Tiểu Tranh nên cả bọn đều cho rằng Hàn Tiểu Tranh là A Vân. Và lại gã chưa phát triển nhiều, vóc dáng còn ốm nhỏ. Nên còn mặc vừa áo của A Vân khiến cho mọi người càng tin chắc gã chính là A Vân. Hàn Tiểu Tranh mắng thầm. Mẹ kiếp, bọn bay toàn là một lũ súc sinh. Đã lập kế hại A Vân, lại bất ngờ cô phải nhảy lầu. Ta mà biết võ công thì nhất định sẽ bấm thay bọn bay ra để mà nấu ăn đó. Gã nghĩ đến ông thợ mộc đang một mình chiến đấu liền cất cao giọng. Này các người nhá, dám động đến một sợi lông của cha ta thì ta không để cho yên đâu, nhớ đâu. Hàn Tiểu Tranh thì vẫn giả giọng nữ. Lại thêm đêm tối trên sông gió lớn, đối phương cũng không nghe rõ nên đều tưởng thực. Trong bụng cũng bảo, nhà đầu này quả là can tường mà. Thôi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thế là có ba người nhảy xuống nước tiến về phía Hàn Tiểu Tranh. Những người còn lại thì hô hoán theo. Có kẻ dương cung nhắm Hàn Tiểu Tranh mà bắn. Xong gã giống như là thủy quái vậy, lúc ngóc đầu bên này lại lội sang bên kia trồi lên. Đột nhiên thì từ phía xa xa xuất hiện không ít bóng người đang lướt nhanh đến gần. Hàn Tiểu Tranh thầm kêu khổ, chắc là người của Tả gia tăng cường. Mộc Thúc Thúc làm thế nào mà chống đỡ được đây? Ba người kia thì tiến đến bao vây Hàn Tiểu Tranh khiến gã chẳng thể lo đến chuyện khác được nữa. Nhóm còn lại trên bờ thấy đồng bạn đã đến gần Hàn Tiểu Tranh nên cũng không bắn tên ra giữa sông nữa. Khi mà xuống sông thì bị nước cản nên ba thuộc hạ của Tả gia không thi thố được võ công, chỉ từ từ tiến đến gần Hàn Tiểu Tranh mà thôi. Hàn Tiểu Tranh chờ ba người đến gần cách gã còn 7-8 thước thì mới thử hừ một tiếng. Đồ ngu như con heo, các ngươi bị gạt rồi. Lần này thì gã nói bằng giọng bình thường của mình. Ba người kia nghe giọng nam liền giật cả mình, lại giận dữ. Dù biết kẻ trước mắt không phải A Vân nhưng mà cũng quyết là không tha. Chẳng chờ họ xông đến, Hàn Tiểu Tranh đã hụp đầu lặn xuống nước mất. Ba người kia vội vàng đuổi theo nhưng mà không thấy gã. Đang khi ngạc nhiên thì thấy gã đã trồi lên cách họ ngoài 5 trượng, cao giọng mà chửi mắng. Ba người bị chọc tức càng thêm giận, càng quyết tâm phải giật bắt không tha. Hàn Tiểu Tranh có thể dễ dàng trốn thoát theo đường sông, nhưng gã nghĩ đến lúc này Mộc Thúc Thúc đang đơn độc chiến đấu. Nếu gã trốn thoát đi thì ắt ba kẻ này sẽ quay trở lại gia nhập vào vòng chiến. Như vậy thì chi bằng ở lại cầm chân bọn họ, và lại gã cũng không bị nguy hiểm gì tới tính mạng. Ba người của Tả gia thì không ngờ là Hàn Tiểu Tranh lại thông thạo thủy tính, xuất thần nhập quỷ đến như thế. Họ chẳng nén được giận mà la ó om sòm nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh nhô đầu lên khỏi mặt nước thì đột nhiên gã nhìn thấy phía sau nhóm mười mấy người của Tả gia đang đứng ở trên bờ xuất hiện một nhóm người nữa, và nhóm người này đang cầm đao tấn công cái nhóm người phía trước. Chỉ trong chớp mắt đó thì người của Tả gia đã lần lượt rớt xuống sông cả. Đợi đến lúc mà họ trở tay thì tiên cơ đã mất rồi. Những người còn lại của Tả gia thấy tình thế bất lợi, vội vàng co giò mà bỏ chạy. Song chưa được mấy bước thì đã bị nhóm người kia bao vây, toàn bộ bị giết sạch ở trên bờ sông. Hàn Tiểu Tranh thấy cảnh tượng đó thì vừa sợ nhưng vừa mừng. Trong nhất thời thì không rõ nhóm người đến sau có lai lịch ra làm sao, nhưng mà ít nhất thì chẳng phải viện binh của Tả gia. Lúc này thì ba kẻ còn ở dưới sông nhìn thấy diễn biến ở trên bờ đều cả kinh thất sắc. Hàn Tiểu Tranh vội vàng kêu lớn: "Này các vị anh hùng trên bờ ơi, dưới này vẫn còn ba kẻ nữa cần phải tiêu diệt này." Gã vừa kêu xong thì ba người ở dưới sông sợ quá, vội vàng bơi hướng sang bờ sông đối diện, chẳng còn muốn đuổi bắt gã nữa. Hàn Tiểu Tranh thấy ba người trốn thoát, tuy hơi tiếc rẻ một chút nhưng mà tình thế lúc này là may mắn lắm lắm rồi. Do đó, gã bèn hít một hơi từ từ bơi trở lại vào bờ. Nhóm người thần bí mới tới cũng chẳng để gì đến Hàn Tiểu Tranh, mà sau khi giết sạch mười mấy người của Tả gia, họ lại lui vào trong màn đêm như thủy triều rút đi vậy. Hàn Tiểu Tranh thất thểu leo lên bờ, ngồi thở hồng hộc. Nãy giờ hụp lặn tới lui ở dưới nước khiến cho gã mệt nhoài cả rồi. Bỗng nhiên thì gã nhận thấy tiếng đao kiếm chạm nhau đã ngừng, cả không gian rất là tĩnh mịch. Trái tim gã lại đập mạnh, hồi hộp bởi vì Mộc Thúc Thúc. Không lẽ ông đã gặp điều không may rồi sao? Gã vội vàng gắng gượng đứng dậy, chạy như kẻ say rượu về nhà A Vân. Gã đã nói là sẽ tiếp tay cho Mộc Thúc Thúc, làm sao có thể bỏ mặc ông được. Hàn Tiểu Tranh chạy qua một gò đất bên sông thì nhìn thấy quang cảnh rõ rệt. Những đuốc lửa vốn ở xa xa lúc này đã tập trung tại sân nhà của A Vân. Thế có nghĩa là nhà của Tả gia kể cả Lữ Nhất Hải chắc chắn đã không còn ở đó nữa. Phải chăng là chúng bị giết? Phải chăng là chúng giết chết Mộc Thúc Thúc rồi mới rút đi sao? Hàn Tiểu Tranh thì bước thấp bước cao chạy xông vào đám đông thôn dân. Họ nhìn thấy bộ dáng ướt nhèm của gã đều giãn ra nhường đường cho gã. Và gã đã nhìn thấy ông thợ mộc Diệp Thích. Diệp Thích lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế. Khóe miệng của ông còn đọng một vệt máu. Trên thân mình thì thương tích vô số, người ngoài nhìn vào thấy như là một khối máu thịt rất là rùng rợn. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh xuất hiện, thân mình của Diệp Thích di động như thể là muốn đứng dậy nhưng mà không có nổi. Gã liền vội vàng đến quỳ xuống bên ông, lo lắng mà nói: "Mộc Thúc Thúc, Thúc Thúc không có làm sao chứ?" Diệp Thích cố hé một nét cười: "Mộc Thúc Thúc vẫn chưa có chết đâu. Thế còn A Vân đâu?" Hàn Tiểu Tranh trầm mặc một chút rồi nói: "Lúc mà A Vân ở trên lầu nhảy xuống thì có một chiếc thuyền lao đến. Trên thuyền đó có một nữ nhân trẻ tuổi, dùng một dải lụa đỏ để quấn A Vân đi rồi." Diệp Tích thở dốc: "Ngươi thấy rõ là một nữ nhân trẻ tuổi sao?" Hàn Tiểu Tranh gật đầu. Tiếng nói của Diệp Tích yếu ớt: "Hồng Lăng Thiên Quyền. Trời, không thể là nàng được. Không thể là nàng." Đang nói, ông bỗng phun ra một búng máu tươi rồi ngất đi. Ba ngày sau, cuối cùng là Diệp Thích cũng tỉnh lại. Lúc mà ông mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt ốm gầy của Hàn Tiểu Tranh. Gã đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh nắng cuối ngày thì trông gã có một vẻ ưu tư không thích hợp với lứa tuổi của gã. Đó là Hàn Tiểu Tranh chẳng có tâm cơ đó sao? Chẳng phải tên Hàn Tiểu Tranh gây nhức đầu cho người trong Cô Thủy Trấn đó hay sao? Diệp Tích thấy mắt mình như mờ đi. Ông đưa tay vỗ nhẹ bàn tay của Hàn Tiểu Tranh đặt trên góc chăn. Hàn Tiểu Tranh giật mình quay đầu lại, trong mắt gã lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Cả khuôn mặt như nhờ đó mà tươi tắn hẳn lên. "Mộc Thúc Thúc, Thúc Thúc tỉnh rồi sao?" Giọng của Hàn Tiểu Tranh rất là thấp, rất là cẩn thận như sợ điều gì đó. Diệp Tích mỉm cười gật đầu. ông đã nhận ra đây là nhà của Hàn Tiểu Tranh. Tuy ông chỉ đến nhà gã có một lần thôi. Giường của ông nằm hẳn là giường của Hàn Tiểu Tranh. Cửa vào gian phòng này đang mở, có thể nhìn thấy cảnh vật ở phía bên ngoài. Có một con gà trống chẳng biết từ khi nào đang đứng ở trên khung cửa sổ. Nó chăm chú nhìn một con nhện từ trên đang sa xuống như chuẩn bị đớp mồi. Một cái ghế dài được dựng đứng trên. Trên một chân ghế có để một cái chén tựa như có thể rơi xuống bể nát bất cứ lúc nào. Trên bệ bếp thì một con mèo nhỏ có đeo chuông đang thu mình phát ra tiếng gừ gừ rất là khẽ. Có một cảm xúc không tên dâng lên ở trong lòng của Diệp Thích. Đó là một cảm xúc của một người sống sót qua một trận chiến đẫm máu, nay nhìn thấy những cảnh vật tầm thường song đầy ý vị cuộc sống. Hàn Tiểu Tranh lúc này nói: Mộc Thúc Thúc mất nhiều máu như vậy, mấy ngày mấy đêm hôn mê làm cho Tiểu Điệt sợ quá. Tuy nói vậy nhưng mà trong mắt gã đầy vẻ vui mừng. Diệp Thích cười khẽ: Thúc Thúc cũng không ngờ là mình còn sống được đó. Đại Ngư và Lý Tử thì có kể lại mọi chuyện cho Tiểu Điệt nghe rồi. Nhưng mà mọi người thì vẫn không biết cái nhóm người thần bí xuất hiện về sau là ai. Tại sao lại giúp Thúc Thúc đuổi Lữ Nhất Hải đi vậy? Mà tại sao lại không cứu Thúc Thúc chứ nhỉ? Diệp Thích chậm rãi đáp: Việc này bên trong có rất nhiều chuyện. Nếu ngươi muốn nghe, Thúc sẽ kể rõ ngọn ngành. Tuy nhiên thì không phải hôm nay. Vậy lúc nào mới được chứ ạ? Thì cứ chờ cho Thúc Thúc lành lặn đã. Kỳ thực thì thương thế chưa lành, Diệp Thích đã kể cho Hàn Tiểu Tranh nghe câu chuyện là phong kín trong tâm hồn ông đã 17 năm. Hôm đó thì hai người ngồi trong một sơn đông mà Hàn Tiểu Tranh thường hay ghé chơi. Diệp Thích bắt đầu kể bằng một cái giọng vô cùng bình tĩnh, như thể là ông đang thuật lại một câu chuyện tuyệt nhiên chẳng liên quan đến mình. Câu chuyện đó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ xem tiếp ở chương 10. Hiện tại thì mình tạm dừng một chút, mình có việc, rồi mình sẽ quay lại ngay. Chương 10: Vô Nhai Thần Giáo. Trốn giang hồ xưa nay thì khá nhiều bang phái. Có những bang phái mang lịch sử lâu dài từ thuở sáng lập, võ công quang minh chính đại, tiếng tăm nổi bật như thái dương giữa bầu trời. Trong đó gồm 4 lục đại môn phái: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân và Không Động. Lại có những tổ chức gia tộc tra truyền con nối tạo nên các võ lâm gia thế. Còn các ban phái vừa nhanh vội tan thì nhiều vô số kể. Ngoài ra có những tiêu cục vừa có tiếng trong chốn giang hồ lại có liên hệ đến quan phủ và nhóm thuộc vệ môn, tức là người của triều đình. Tuy là không thuộc giới giang hồ nhưng thường đi lại trong giang hồ nữa. Tuy nhiên thì rất ít người biết rằng bang phái có thế lực vĩ đại nhất chẳng phải là các loại nói trên. Ban phái thần bí này thực sự tồn tại nhưng không ai thấy hoặc nắm bắt được. Chỉ vì số người biết bang phái này thì rất là ít, đó là Vô Nhai Giáo. Vô Nhai Giáo, như tên gọi, không ai biết nó khởi thủy từ năm nào, cũng chẳng biết đến bao giờ nó sẽ mất. Khắp vùng Đại Giang Nam Bắc, Quang Đông Thiểm Tây Liêu Bắc, tận ra đến ngoài biên hải, bất luận là góc bể chân trời nào đều có thế lực của Vô Nhai Giáo ẩn mình. Do đó nên gọi là Vô Nhai. Thành phần nhân sĩ trong Vô Nhai Giáo thì cực kỳ là phức tạp, kết nạp đủ loại, tam giáo cửu lưu, tăng, đạo, nho sĩ, kẻ thợ. Nói cách khác thì đây không đơn thuần là một ban phái giang hồ, bởi những phương diện mà Vô Nhai Giáo bao trùm đã vượt quá vòng giang hồ rồi. Vô Nhai Giáo vẫn còn tồn tại âm thầm không tiếng tăm, là bởi vì người ở trong giáo chỉ lo việc của mình, không ra mặt gánh việc hành hiệp trượng nghĩa, cũng không tỏ ra mưu đồ bá nghiệp. Về điểm này thì được thể hiện qua cách tổ chức phân đường. Trong Vô Nhai Giáo thì chia ra 9 phân đường: Vô Kinh, Vô Bồi, Vô Phiêu, Vô Thai, Vô Phong, Vô Giải, Vô Thuấn, Vô Hí và Vô Ảo. Như thành viên vô phiêu đường là do các lãng tử phiêu bạc thiên nhai trong giang hồ hợp thành. Còn vô phong đường thì kết nạp những kẻ phong lưu chuyên lừa đảo, mà thanh lâu chính là một trong những chiêu bài của họ. Hoặc giả như là vô giải đường thì bao gồm các nhóm võ nghệ tạp nham hành nghề mãi võ mưu sinh. Như vậy có thể nói là người trong vô nhai giáo đa số thuộc tầng lớp thấp kém, phần đông không biết võ. Tuy nhiên thì cũng không thiếu người tài. Do đó vô nhai giáo vừa là nơi tàng long ngọa hổ, vừa có đủ thành phần cặn bã. Các giáo chủ vô nhai giáo đều là có võ công siêu phàm, trí tuệ siêu quần. Vô nhai giáo đã âm thầm tồn tại như thế nhiều trăm năm, vì không tranh giành cùng với cả người ngoài nên vẫn bị lãng quên. Cũng ví như là một cái lưới răng rất rộng, đến độ những người đứng ở trong cũng không biết là có lưới răng quanh mình. Kỳ thực thì nội bộ vô nhai giáo có rất là tổ chức, có cách liên lạc bằng ám ngữ và ra dấu tay, có sơ đồ, có kỷ luật, bao gồm 36 câu thề, 21 điều luật, 18 điều cấm kỵ, cùng với cả 10 loại hình phạt. Vào khoảng 40 năm trước, vô nhai giáo là do Điên Đảo Khách, Hồ Bất Quy chấp trường. Cũng giống như là các tiền nhậm giáo chủ thì Hồ Bất Quy võ công chắc tuyệt lắm, kiến thức và đảm được hơn người. Trong vòng 20 năm dưới quyền chấp trưởng của ông, thế lực của vô nhai giáo càng âm thầm bành trướng thêm. Nhất là về sau, ông tuyển chọn những thanh niên có tài thay thế cho lớp già yếu, nên vô nhai giáo càng thêm lớn mạnh. Mầm rối loạn thì cũng bắt đầu từ lúc mà lớp thanh niên được trọng dụng đó. Trong 9 vị đường chủ, có 3 đường chủ các phân đường vô phiêu, vô giải, vô phong là xuất chúng nhất. Theo quy của vô nhai giáo thì đệ tử của giáo chủ không được đảm nhiệm chức vụ đường chủ. Song ngôi giáo chủ kế vị thì phải chọn lựa trong nhóm đệ tử của giáo chủ. Như vậy dù 3 vị đường chủ kia thuộc hạng cực kỳ là ưu tú nhưng vẫn không thể nào với tới được ngôi giáo chủ được. Điên Đảo Khách Hồ Bất Quy chỉ có 2 đệ tử, sư huynh Mặc Vũ và sư đệ Tống Mễ. Ngôi giáo chủ tương lai chỉ chọn lựa giữa 2 người này mà thôi. Theo luật tổ truyền của vô nhai giáo thì 2 người phải thi thố tài nghệ phân cao thấp để mà quyết định ai sẽ là người kế vị giáo chủ. Tuy nhiên để tránh cảnh đồng môn tương tàn thì vô nhai giáo không dùng cách quyết đấu diệt nhau. Lần này thì Hồ Bất Quy ra nan đề như sau. Hạn định trong vòng 5 tháng, Mặc Vũ và Tống Mễ phải tìm cách lấy được các vật chí bảo của Đại Lục Môn Phái và Cô Tô Mộ Dung Thế Gia. Tổng cộng là 7 món. Phần thắng thì sẽ phụ thuộc tùy vào ai sẽ đoạt được nhiều hơn. Trong thời gian hạn định, hai người có thể dùng bất cứ một phương pháp nào, kể cả lừa gạt và cướp đoạt. Nhưng nếu bị thất thủ, tuyệt đối không được bộc lộ thân thế của mình để mà tránh gây thù chuốc oán cho vô nhai giáo sau này. Xong việc thì phải đem bảo vật âm thầm hoàn lại cho cố chủ. Điều kiện này thêm ra thì có vẻ là không hợp lý, song thực ra rất là phù hợp với cả tình hình bên trong vô nhai giáo. Lục đại môn phái và Cô Tô Mộ Dung Thế Gia không biết là bao nhiêu cao thủ, do đó muốn đạt được 7 vật phẩm ấy thì chắc chắn là phải có võ công chắc tuyệt. Hồ Bất Quy thì không giới hạn là cách thức hành động của mỗi bên, vì ông có nghĩ đến điểm đặc biệt trong tổ chức của mình. Vô nhai giáo có đủ các phường trộm cướp lừa đảo, do đó muốn thắng ngôi vị giáo chủ không phải chỉ có võ công chắc tuyệt là được, mà còn phải đấu trí nữa. Ngoài ra thì Hồ Bất Quy cho phép Mặc Vũ và Tông Mễ sử dụng môn hạ trong giáo để mà giúp họ đoạt được mục tiêu. Đây là một cách để mà ông xem thử là hai sư huynh đệ này có được lòng giáo chúng hay không. 7 bảo vật vô nhai giáo muốn đoạt gồm: Tẩy Tủy Tâm Kinh của Thiếu Lâm, Lưỡng Nghi Kiếm Phổ của Võ Đang, Bồ Đề Thần Châu của Nga Mi, Vô Vi Phất Trần của Hoa Sơn, Tử Trúc Ngọc Tiêu của Côn Luân, Như Ý Thủ của Không Động, Thanh Long Bội của Mộ Dung Thế Gia. Lục đại môn phái và Mộ Dung Thế Gia thì đều xem đó là những bảo vật chí bảo, do đó muốn lấy được bất cứ một món nào cũng khó như lên trời. Làm được điều này thì sẽ thể hiện được thực lực và đảm khí của vô nhai giáo. Tống Mễ và Mặc Vũ khởi sự hành động theo điều kiện trên. Trong 9 vị đường chủ thì số người ủng hộ Tống Mễ cũng ngang ngửa với cả số ủng hộ Mặc Vũ. Duy chỉ có vô giải đường chủ Phục Ngưỡng vốn trầm mặc ít lời, vẫn điềm tĩnh không nghiêng về phe nào cả. Còn lại hai đường chủ xuất sắc kia thì Vô Phiêu đường chủ hỗ trợ sư huynh Mặc Vũ, còn Vô Phong đường chủ Lữ Nhất Hải thì theo phò sư đệ Tống Mễ. Nghe đến đây thì Hàn Tiểu Tranh đoán chắc rằng đường chủ Vô Phiêu chính là Mộc Thúc Thúc, cũng là người ủng hộ cho Mặc Vũ. Lúc ấy thì lực lượng đôi bên ngang nhau nên quyết định của Phục Ngưỡng rất là quan trọng, nhưng mà ông Thủy Chung thì không muốn nghiêng về phe nào cả. Đối với hai bên thì như thế cũng chẳng phải điều xấu. Vào tháng đầu tiên thì Tống Mễ từ Côn Luân Sơn lấy về Tử Trúc Ngọc Tiêu. Tháng thứ hai thì Tống Mễ lấy được Bồ Đề Thần Châu của Nga Mi. Trong khi thì Mặc Vũ đoạt được Như Ý Thủ của phái Không Động. Tháng thứ ba thì Mặc Vũ dùng trí lấy được Thanh Long Bội của Mộ Dung Thế Gia. Tháng thứ tư, lúc mà Mặc Vũ đột nhập Tàng Kinh Các tại Thiếu Lâm thì bị tứ đại trưởng lão canh giữ bao vây tấn công. Lực đấu không bằng, về sau bị đánh nát tâm mạch, phế võ công rồi quăng ra khỏi Thiếu Thất Sơn. May là được đường chủ Vô Phiêu cứu đem về. Vào tháng thứ năm thì Tống Mễ lại đoạt Lưỡng Nghi Kiếm Phổ của Võ Đương cùng với cả Vô Vi Phất Trần của Hoa Sơn. Như vậy thì tính ra là Tống Mễ đoạt được nhiều món hơn, nên được kế vị giáo chủ Vô Nhai Giáo. Mặc Vũ sau khi mà bị tâm mạch chấn đoạn, không ngừng thổ huyết, hơi thở yếu như sợi tơ. Hồ Bất Quy thì nóng lòng vì quá thương đệ tử nên dùng Vô Nhai Đại Pháp chữa thương cho Mặc Vũ. Hồ Bất Quy tốn 3 ngày 3 đêm cuối cùng cũng bảo đảm được tính mạng của Mặc Vũ, nhưng cũng vì đó mà ông hao tổn rất nhiều công lực. Sau khi mà Mặc Vũ được cứu sống, Hồ Bất Quy phong cho y chức Minh Sát Sứ. Chức này đối với cả giáo chúng thì không có quyền sinh quyền sát trực tiếp, nhưng thực chất là để giám sát cách cư xử của Tống Mễ trong thời gian nhận chức. Tuy nhiên thì võ công của Mặc Vũ đã bị phế, do đó thì chức ấy cũng chỉ là hư vị mà thôi. 2 năm sau thì giáo chủ Hồ Bất Quy mệnh chung, tuy không có bệnh gì. Địa vị của giáo chủ mới Tống Mễ càng được củng cố. Tống Mễ có can đảm cùng với cả kiến thức hơn người, hành sự phân minh quyết đoán. Vô Nhai Giáo được y điều chỉnh ngày một phát triển, do đó mà Mặc Vũ cũng vui vẻ yên tĩnh qua ngày, rất ít khi hỏi về các việc trong Vô Nhai Giáo. Về phòng Tống Mễ thì cũng rất là tôn trọng vị sư huynh này, mọi việc đều thảo luận với cả Mặc Vũ. Tuy rằng quyết định sau cùng là của y, nhưng đối đãi như thế với một vị sư huynh đã mất võ công kể ra cũng là một điều hiếm có và đáng quý. Riêng về đường chủ Vô Phong đường Lữ Nhất Hải, vì tự hào lúc trước phò chủ lập công nên ngày một ngang tàn, việc gì cũng muốn vượt quá quyền hạn phân đường của y, gây nên bất mãn từ các phân đường khác. Nhưng vì kiêng sợ giáo chủ Tống Mễ nên không ai nói gì Lữ Nhất Hải. Chỉ có đường chủ Vô Phiêu đường cùng với cả Lữ Nhất Hải nhiều lần đấu khẩu. Lúc mà lo việc trong giáo thì thường đối lập với cả Lữ Nhất Hải, chẳng ai nhường ai. Tống Mễ thấy Lữ Nhất Hải ỷ có công mà tự phụ, ngày thêm tung hoành, để lâu như thế thì e là có thể bị thuộc hạ nói là dung túng cho Lữ Nhất Hải, nên đã từng nhiều lần chỉ trích Lữ Nhất Hải giữa đại hội toàn giáo. Lữ Nhất Hải thì dần dà sinh lòng oán hận à. Bang chủ, lúc ấy thì trong chốn giang hồ từ từ hiện thân một giáo phái thần bí tên gọi là Vong Ưu Cung. Họ thì dám gây hấn khắp thiên hạ, khiêu chiến cả võ lâm chính đạo, không ngừng tập kích các đại môn phái, gây nhiễu loạn võ lâm, và vì vậy dẫn đến một sự công phẫn của mọi người. Nhưng bởi vì Vong Ưu Cung hành tung bất định, nên các đại phái sau nhiều lần tảo trừ vẫn chưa thành công, mà ngược lại ngọn lửa tà ác của Vong Ưu Cung thì ngày càng sáng rực. Có một lần thì Lữ Nhất Hải và Vô Phiêu đường chủ vì tranh cãi về việc xử trí một kẻ phạm giáo quy, đến tội tuốt kiếm quyết đấu chẳng nhường bước nhau. Rốt cuộc thì Tống Mễ đã đến kịp thời ngăn cản trận xung đột. Y ra lệnh cho hình đường xử lý phạm nhân theo lời của Vô Phiêu đường chủ. Và điều này thì càng làm thêm xấu mặt mối liên hệ giữa hai đường chủ. 3 tháng sau, Lữ Nhất Hải bỗng cấu kết với cả người trong Vong Ưu Cung, đương đêm đánh lén vào Vô Phiêu đường. cơ hồ như là tiêu diệt toàn bộ Vô Phiêu Đường. Song trong lúc nguy cấp thì một nhân vật thần bí xuất hiện, võ công cực cao, và nhờ có y tương trợ, Vô Phiêu Đường chủ may mắn trốn thoát được. Nhưng mà thủy chung thì vị khách thần bí kia vẫn không cho người thường biết mặt được. Tống Mễ khi mà được tin Lữ Nhất Hải cấu kết với cả ngoại địch thảm sát đồng môn thì giận không thể tưởng tượng, lập tức tuyên bố khai trừ Lữ Nhất Hải khỏi giáo, rồi lại ra lệnh cho Vô Phiêu Đường chủ dẫn theo binh mã chóc nã để mà thanh lý môn hộ và báo thù cho các huynh đệ ở trong Vô Phiêu Đường. Để trừ tuyệt hậu họa, theo giáo quy thì phải giết hết 3 đời thân tộc của kẻ tạo phản. Vô Phiêu Đường chủ thì lãnh trách nhiệm lớn lao ấy, ngày đêm rong ruổi được nửa năm, cuối cùng thì bắt được cả nhà của Lữ Nhất Hải giải về giam trong ngục, chờ đến sáng sẽ chiếu theo giáo quy mà xử tử. Ngờ đâu, đêm hôm đó Lữ Nhất Hải trốn thoát khỏi địa lao như một kỳ tích. Rõ ràng là hẳn có người bên trong giấu mặt ra tay trợ giúp. Tống Mễ trong cơn thịnh nộ, một mặt ra lệnh hành hình cả nhà của Lữ Nhất Hải, một mặt thì truy tầm nội gian, nhưng mà vẫn không ra được một chút manh mối nào cả. Còn về phần Lữ Nhất Hải sau khi trốn đi thì như châu đất tìm mà đáy bể, khó tìm được tung tích. Vào cái đêm mà Lữ Nhất Hải trốn thoát thì đúng là phiên trực của Vô Giải Đường chủ phục ngưỡng canh giữ, do đó thì y đã bị cách chức đường chủ, giáng xuống làm giáo chúng tầm thường. Vô Phiêu Đường chủ cùng với cả phục ngưỡng có giao tình rất là sâu, nên cũng không vì việc phục ngưỡng bị cách chức mà tình bằng hữu giảm đi. Y cũng thường ghé nhà của phục ngưỡng uống rượu hoặc là luyện võ. Phục ngưỡng thì có một người vợ nhan sắc lộng lẫy lắm, phong tư ẩn ý lẳng lơ, mà võ công lại trên cả phục ngưỡng. Người trong Vô Nhai giáo thì vẫn thường lấy làm lạ là tại sao phục ngưỡng, một kẻ dung mạo tầm thường mà cũng có thể tìm được một phụ nhân xuất sắc như vậy. Vô Phiêu Đường chủ thì rất là tôn trọng vợ bạn, coi như là tàu tàu, không bao giờ dám này nọ. Vào một ngày nọ thì phục ngưỡng nhờ người nhắn rằng y mới có thịt con nai tươi, kêu Vô Phiêu Đường chủ qua nhà cùng chén trạc chén thù. Vô Phiêu Đường chủ thì biết dạo này phục ngưỡng tâm tình không vui, nên cũng muốn mượn rượu thịt để giải sầu, do đó vui vẻ nhận lời ghé qua. Lúc mà y theo giờ hẹn buổi hoàng hôn ghé đến phục gia, chỉ thấy vợ phục ngưỡng nói: "Phục đại ca nhất thời bận việc, đi xong sẽ về ngay." Vô Phiêu Đường chủ Diệp Thích bèn nói: "Đại ca không có nhà, vậy thì để ngày khác đệ ghé lại vậy." Vợ của phục ngưỡng tức là Thu Kỳ vội vàng nói: "Nếu là Diệp Thúc bỏ về như vậy thì phục đại ca sẽ trách tôi chiêu đãi không vẹn, chả lẽ tiểu thúc có điều gì cố kỵ hay sao?" Kỳ thực thì trong lòng của Diệp Thích có ý kỵ thật, y hơi sợ một mình ở bên cạnh Thu Kỳ. Phục ngưỡng lớn hơn Diệp Thích 4-5 tuổi, còn Thu Kỳ thì sắp xỉ tuổi của Diệp Thích. Lúc ấy thì đều cỡ khoảng 28-29 tuổi. Tư sắc của Thu Kỳ từ khi làm vợ thì càng hiển lộ nét thanh thục như đóa hoa đương nở rộ. Tuy là Diệp Thích chẳng hề dám tơ tưởng đến vợ bạn, nhưng mà y chỉ là một nam nhân khí huyết phương cương, nên thường cảm thấy nóng cả người khi mà nhìn vào ánh mắt hiếu tình của Thu Kỳ, hoặc lúc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như cơn mơ của nàng. Cũng vì lý do đó nên Diệp Thích một mực không muốn trò chuyện cùng với cả Thu Kỳ khi mà phục ngưỡng không có mặt. Y không mấy tin tưởng sự tự chế của bản thân mình. Nhưng mà lần này thì Thu Kỳ đã nói vậy, nếu Diệp Thích nhất định đòi đi về thì tỏ ra nhỏ mọn quá. Thế là y nán lại. Thu Kỳ thì dọn đủ rượu thịt cho Diệp Thích, lại ân cần rót rượu gắp thức ăn cho y. Diệp Thích thì vốn tiểu lượng khá cao, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại say rất là mau. Mới uống 3-4 chén thôi, y đã cảm thấy đầu lâng lâng, suy nghĩ chẳng còn rõ ràng gì nữa. Y chừng nghe như là Thu Kỳ nói: "Diệp đại ca sao vậy? Sắc mặt sao khó chịu thế?" Sau đó nàng đưa tay sờ trán của Diệp Thích. Y cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Thu Kỳ, trong lòng bỗng nổi dậy một cảm giác phiền não bất an. Bất chợt y kéo lấy tay của Thu Kỳ. Thu Kỳ thì như loạng choạng đứng không vững, liền té nhào về phía của Diệp Thích. Một thân thể ấm áp thơm tho ngã vào lòng của Diệp Thích. Y cảm thấy Thu Kỳ đang run nhẹ, ngửi thấy mùi hương hấp dẫn phát ra từ mái tóc, từ thân thể của nàng. Y nhìn thấy trong mắt Thu Kỳ một ánh sáng kỳ dị như mắt hồ ly vậy. Diệp Thích cảm thấy máu huyết trong người mình như đang sôi lên sùng sục. Y ôm gọn eo Thu Kỳ, nàng cũng không chống cự, chỉ khẽ kêu một tiếng và từ từ khép mắt lại. Mọi việc diễn ra cứ như vậy. Kỳ thực thì những điều sau này thì Diệp Thích mới từ từ nhớ ra. Đêm ấy thì linh hồn và lý trí của y như bay bổng lên 9 tầng mây, chỉ còn lại phần nhục thể và dục vọng không cưỡng lại được. Nói cách khác thì Diệp Thích ở trong trạng thái như nằm mộng vậy, và y đã làm một việc khiến cho mình hối hận cả đời. Sau cùng thì một gáo nước lạnh tạt vào làm cho Diệp Thích tỉnh lại. Y mở bừng mắt và nhìn thấy một lưỡi đao đã kề cổ cùng với người cầm đao. Chính là Phục Ngưỡng. Một Phục Ngưỡng đang bị lửa giận đốt cháy. Ánh mắt của y thì khiến người chẳng dám nhìn lại. Đôi mắt ấy quả thật chứa đầy sự đau khổ, thất vọng, phẫn hận và khinh bỉ nữa. Thân mình của họ Phục run rẩy như là một chiếc lá thu. Trong tình trạng đó, Diệp Thích thừa cơ trốn thoát hoặc trở tay sát hại Phục Ngưỡng. Nhưng Diệp Thích không làm gì cả. Y đã nhìn thấy Thu Kỳ nằm bên cạnh y, chiếc áo bên mình nàng không che đủ những chỗ cần che. Ngay giây phút nhìn thấy Thu Kỳ, máu trong người Diệp Thích như đông cứng lại. Y biết chẳng còn cách gì để biện bạch được nữa. Diệp Thích từ từ nhắm hai mắt lại. Y cảm thấy mình đáng chết. Nếu không chết thì còn đạo lý gì nữa. Lưỡi đao dần dần ấn sát vào, đem băng giá và tử vong vào trong thân thể của y. Lúc ấy Thu Kỳ cứu Diệp Thích, nàng nói: tại tôi dụ dỗ tiểu thúc, tôi hạ độc trong rượu đó. Lưỡi dao dừng lại nhưng không được thu hồi. Cả ba người im lặng, cả không gian như chết lặng. Vẻ mặt của Thu Kỳ rất là bình thản, chẳng ai hiểu tại sao nàng lại làm như thế, càng không rõ tại sao xong việc lại còn có thể thốt ra được lời như vậy. Đột nhiên ánh đao lóe lên, lưỡi đao nhúng máu nên phát ra tiếng ngân, máu tươi bắn ra, là máu của Phục Ngưỡng. Đao của y cắm sâu vào đùi mình. Diệp Tích sững sờ. Phục Ngưỡng đưa tay rút đao ra khỏi đùi mình, sau đó quay mình lại chậm rãi bước ra ngoài. Máu tươi từ trên chân y chảy xuống tạo thành một vệt máu dài ở dưới đất. Diệp Thích thừa người nhìn theo bóng lưng của Phục Ngưỡng, đến khi bóng dáng đau khổ tuyệt vọng ấy khuất dạng trong tầm mắt, y mới hoàn hồn. Diệp Thích biết từ nay về sau y sẽ sống trong dằn vặt. Y nên trách cứ nữ nhân ở bên cạnh, nhưng y không trách, chỉ hận chính mình mà thôi. Nam nhân là thế mà, thường chỉ yêu nữ nhân mà trách chính mình. Diệp Thích không hiểu nổi Thu Kỳ, chuyện là nàng làm quả thực quá sức tưởng tượng. Sau khi mà Phục Ngưỡng bỏ đi, y hoàn toàn biến mất từ đó, biến mất như là sương thu. Diệp Thích thì cũng âm thầm bỏ Vô Nhai giáo ra đi. Y không ngừng tìm kiếm Phục Ngưỡng, vì muốn Phục Ngưỡng đừng tránh né y. Diệp Thích ẩn tính mai danh hóa trang, giả dạng làm thợ mộc phiêu bạt khắp Nam Bắc, nhưng cũng không tìm được một chút tăm hơi nào của Phục Ngưỡng. Và một năm sau thì đột nhiên có một nữ nhân tìm đến căn nhà nhỏ của Diệp Thích. Một nữ nhân khiến cho y suốt đời không thể quên được, chẳng phải vì hận. Đó là Thu Kỳ, trong tay bồng một đứa bé, nàng nói: con gái của Diệp ca đó. Cảm giác lúc ấy của Diệp Thích thì như trống rỗng. Nhất thời y không phản ứng được vì sao mình bỗng có thêm một đứa con gái. Y ngơ ngác đón lấy hài nhi xong, Thu Kỳ bèn bỏ đi, đứa bé trong tay y cất tiếng khóc lớn. Diệp Thích chẳng thể ngờ mình lại thương đứa con gái tự dưng đưa đến như vậy. Y mau chóng học cách nuôi dưỡng con trẻ. Lúc bé bắt đầu tập nói, Diệp Thích quyết định từ đấy ẩn mình, làm một thợ mộc bình thường, là một người cha tốt. Y cảm thấy rằng cho dù mình có tìm được Phục Ngưỡng thì chuyện giữa hai người cũng không thể giải quyết được nữa. Dù y muốn dùng cái chết để tạ tội thì cũng không thể giải trừ được nỗi hận ấy. Huống chi thời gian qua quá lâu, Phục Ngưỡng nhất định cũng đã thử quên đi quá khứ. Nếu Diệp Thích lại xuất hiện trước mặt y, sẽ khơi lại vết thương lòng đó. Và lại Diệp Thích hãy còn A Vân, con gái y không cho phép y tìm đến cái chết. Trong lòng y thầm xin Phục Ngưỡng thứ lỗi cho mình vì một con trẻ vô tội. Xin đại ca cho phép để sống đời thợ mộc tầm thường. Diệp Thích quả thực sống như thế hơn mười mấy năm. Đối với một người thuộc giới giang hồ, những ngày rời xa đao quang kiếm ảnh là một nỗi thống khổ. Song dần dà y cũng thích ứng với cả đời sống phẳng lặng đó. Thế nhưng Lữ Nhất Hải cứ như là một con chó săn tinh khôn, đã đánh hơi tìm ra được Diệp Thích, rồi lại dùng thủ đoạn ác độc để báo thù y. Diệp Thích không ngờ vị lão gia đại phú tại Hoa Thạch Thành lại là Lữ Nhất Hải. Lữ Nhất Hải và Diệp Thích đều đã thay hình đổi dạng, nhưng Lữ Nhất Hải nhận ra họ Diệp, mà Diệp Thích lại không nhận ra Lữ Nhất Hải. Cũng có thể vì đó mà y đã hơn 10 năm rời xa chốn giang hồ. Những việc xảy ra sau đó thì Hàn Tiểu Tranh biết rõ hơn Diệp Thích. Hàn Tiểu Tranh thì ít nhiều đã hiểu những oán kiều giữa Lữ Nhất Hải và Diệp Thích. Song hai bên đã ẩn mình nhiều năm, tại sao Lữ Nhất Hải đã dùng trăm phương ngàn kế mưu hại Diệp Thích chứ? Hận bởi vì Diệp Thích bắt toàn gia họ Lữ về chịu tội hay sao? Nhưng mà người ra lệnh giết toàn bộ họ Lữ là Vô Nhai giáo chủ Tống Mễ cơ mà. Cho dù Diệp Thích không ra tay thì các đường chủ khác cũng sẽ tìm mọi cách để là lùng bắt Lữ ra. Diệp Thích cũng chẳng qua chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Và lại sau khi mà trốn khỏi Vô Nhai giáo, chẳng phải là Lữ Nhất Hải lại có vợ con rồi hay sao? Động cơ của Lữ Nhất Hải có phải thực sự vì báo thù hay không? Trừ khi trừ y ra thì không ai biết rõ được điều đó. Diệp Thích kể xong câu chuyện xưa của mình, im lặng một lúc lâu chợt lên tiếng. Ta đoán đêm hôm trước người cứu ta chắc là Phục đại ca đó. Hàn Tiểu Tranh giật thót mình. Đêm nào ạ? Thì đêm hôm trước lúc mà Lữ Nhất Hải, cái lão tiện nhân đó bao vây tấn công ta đó, ta đã trúng phải độc thất hồn thất phách của Tiếu Hành Giả. Nhưng nhờ ta dùng nội lực ép lại không cho chất độc phát tác, để mà đánh lạc hướng đối phương, ta cố ý nói mình chưa trúng độc. Nhưng loại độc này khiến ta không thể phát huy võ công. Do đó Lữ Nhất Hải thì chưa ra tay ngay, mà ta đã trúng thương không ít. Sau khi Lữ Nhất Hải xuất thủ, tình thế ngày càng thêm nguy hiểm hơn. Lúc người cùng với cả A Vân nhảy xuống sông, đột nhiên xuất hiện một người cùng ta điên thủ đối với cả Lữ Nhất Hải. Người này thì dùng một ngọn roi mềm, toàn thân mặc khắc y. Hàn Tiểu Tranh à một tiếng. Diệp Thích nhìn gã nói: bây giờ thì ta đương nhiên là biết người này với người hai lần cứu ngươi là một rồi. Nhưng mà lúc ấy ta chưa nghĩ ra. Nhìn thân thủ của y chừng như rất quen thuộc, nhưng ngọn roi mềm và thủ pháp dùng roi của y thì ta chưa thấy qua bao giờ. Lữ Nhất Hải không chống nổi hai ta liên thủ, sắp thua đến nơi. Ngay lúc ấy lại có đệ tử Vô Nhai giáo tràn đến, dẹp mà hết tay chân của Lữ Nhất Hải. Y thấy tình thế bất lợi nên vội vàng nhân cơ hội mà trốn mất đó. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc: người của Vô Nhai giáo sao ạ? Nhưng mà Mộc Thúc Thúc đã bảo là ra khỏi Vô Nhai giáo mười mấy năm rồi cơ mà, sao còn kêu người trong giáo đến được chứ? Diệp Thích nói: ngươi còn nhớ Thúc Thúc bảo ngươi đốt pháo bông không? Pháo bông ấy là tín hiệu báo nguy của Vô Nhai giáo. Người trong giáo ở gần đó khi mà nhìn thấy tín hiệu thì sẽ mau chóng đến tương trợ. Bởi đồng môn gặp nạn, thấy chết mà không cứu là phạm tội phản giáo. Chỉ tiếc rằng những người đêm ấy đến cứu võ công không có cao, nhất thời không lưu ý để Lữ Nhất Hải lại trốn mất. Hàn Tiểu Tranh lại hỏi: gặp lại Mộc Thúc và Lữ Nhất Hải, nhưng mà làm sao mà họ biết phải cứu giúp ai chứ? Diệp Thích liền lấy trong mình ra một cổ vật màu sáng xanh như là ngọc mà chẳng phải ngọc. Chính là vật này, tín vật của Vô Nhai giáo. Nhìn thấy vật này cũng như là nhìn thấy đường chủ. Lữ Nhất Hải đã bị khai trừ khỏi Vô Nhai giáo trước khi bị giam trong địa lao, tín vật của lão dĩ nhiên đã bị thu hồi. Còn ta thì khác, chỉ âm thầm bỏ đi. Do đó tín vật hãy còn đây. Vật còn, vật này có tên là Vô Nhai Phiêu Lệnh đó. Hàn Tiểu Tranh nói, vậy thì thúc thúc kể tiếp chuyện Hắc Y Nhân đi. Diệp Thích nói, thì ta còn nhớ người ấy mang vải che mặt, nhưng mà vũ khí của y xài thì không nằm trong 18 loại binh khí. Hiển nhiên là y nhất định không muốn kẻ khác đoán ra tung tích qua vũ khí của mình. Do đó thì ta đoán y là Phục Ngưỡng Đại Ca đó. Hàn Tiểu Tranh hỏi, nhưng mà tại sao lúc đó thì Mộc Thúc không hỏi rõ? Quả thực thì lúc ấy tình thế nguy hiểm trùng trùng, ta chưa nghĩ ra được. Mà y thì sau khi đánh lui Lữ Nhất Hải liền ngay lập tức bỏ đi, không kịp cho ta phản ứng gì cả. Việc này thì ta giờ mới nghiệm ra, chắc đúng chứ không có sai đâu. Nếu đã chịu ra tay cứu Mộc Thúc, hẳn là trong lòng y đã tha thứ cho Mộc Thúc Thúc rồi đó. Diệp Thích thở dài, ta cũng mong là như vậy. Hàn Tiểu Tranh bỗng lại hỏi, thế còn chẳng biết cái người mà cứu A Vân là ai nhỉ? Liệu có ác ý gì với cả A Vân không? Diệp Thích không giấu được vẻ lo lắng, đã cứu chắc là không ác ý gì đâu. Câu nói để trả lời cho Hàn Tiểu Tranh, nhưng nghe như an ủi chính mình vậy. Hàn Tiểu Tranh nghĩ bụng, Mộc Thúc Thúc là phải đi tìm người nữa rồi. Cả đời Thúc Thúc đã vì tìm người mà bỏ ra bao nhiêu điều quý giá, như là thời gian mười mấy năm quý giá nhất cuộc đời người. Bây giờ Thúc Thúc lại phải bắt đầu đi tìm con gái nữa, Thúc Thúc vất vả rồi. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy vận mệnh thực bất công đối với cả hán tử ở trước mặt mình đây. Diệp Thích bỗng lên tiếng, nếu trong vòng một tháng A Vân chưa trở về, vậy A Tranh ngươi có sẵn lòng tìm nó về giúp Mộc Thúc không? Hàn Tiểu Tranh tỏ ra kinh ngạc, gã không ngờ là Diệp Thích lại yêu cầu gã làm cái việc này. Chẳng phải thương thế Mộc Thúc đã đỡ hơn rồi sao? Nhưng gã liền ra sức gật đầu, chẳng phải bị ép buộc mà lần này gã quả thực là tình nguyện. Chúng ta sẽ kết thúc tập 5 tại đây. Sự việc diễn biến sẽ tiếp theo như thế nào? Liệu rằng là Hàn Tiểu Tranh có thể tìm được A Vân trở về hay không? Và cái người mà cứu A Vân đó thì có phải là Thu Cúc, là mẹ của A Vân hay không? Thì chúng ta hãy chờ tiếp ở tập sau. Các bạn nhớ là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà đón chờ những tập truyện và những bộ truyện cổ trang đặc sắc khác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày tiếp theo.